Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 76, độc nhân Magellan. Che ở Shiva cùng Siki the Golden Lion trước mặt không là người khác, chính là hiện giữ Impel Down thự trưởng một trong độc nhân Magellan. Được xưng ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất, to lớn thân hình có sa tăng đường nét. Phía sau có một đôi ác ma một dạng hắc dược. Trên đầu hai cái sừng thì có thể tháo xuống làm vũ khí công kích. Hắn sở hữu tại chỗ xử quyết Impel Down bên trong bất luận một vị nào phạm nhân quyền lực. Magellan. Rốt cuộc xuất hiện một cái có thể xem nhân vật. Shiva cùng Siki the Golden Lion hai người chậm rãi phiêu lạc đến trên sa mạc. Magellan con mắt khẽ híp một cái, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Siki the Golden Lion. Quả nhiên là ngươi, Siki the Golden Lion. 10 năm trước để cho ngươi chạy thoát, bây giờ lại còn dám trở về. 10 năm phía trước, Siki the Golden Lion đào tẩu thời điểm, Magellan còn không phải thự trưởng, mà là phó thự trưởng. Khạc ha ha ha ha ha ha, không có nghĩ tới cái này ngục giam còn có người có thể nhớ được ta. Ban đầu tiểu quỷ đầu cũng đã trưởng thành không ít nha. Siki the Golden Lion đối với Magellan dường như còn có một chút ấn tượng, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Magellan gương mặt âm trầm, trên thân thể dần dần xuất hiện màu tím chất lỏng sành sạch, từng giọt tích rơi xuống trên sa mạc. Sa mạc nhất thời phát sinh suy suy thanh âm, tựa hồ bị làm tan. Siki the Golden Lion, tuy là ta không biết ngươi tại sao còn muốn tới nơi này, thế nhưng, hôm nay sẽ không để cho ngươi chạy. Nhưng mà, lúc này, Shiva bước ra một bước, Susanoo ẩn ẩn như hiện, nhìn Magellan, bình tĩnh nói, hồi tưởng nói liền nói đến đây a, ta tới nơi này chỉ hỏi một việc, Nozomi lưu ở nơi nào? Nghe vậy, Magellan nhìn về phía Shiva, Uchiha Shiva. Hủy diệt rồi thánh cùng tổng bộ hải quân nam nhân, không ngờ tới ngươi cái này cả ngày nhốt tại âm u trong phòng tên đều biết ta, hanh. Tuy là ta không biết vì sao ngươi sẽ cùng Siki the Golden Lion hỗn cùng một chỗ. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng có thể giống như hủy diệt tổng bộ hải quân như vậy tới chỗ của ta làm phá hư. Nói, vậy sai hoàn toàn. Shiva lắc đầu, đối với Magellan ngoan thoại không thèm để ý chút nào. Siki the Golden Lion, giao cho ngươi, ta muốn đi tìm Nozomi để lại. Sau khi nói xong, Shiva sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp từ Magellan bên người đi qua. Magellan trên đầu nổi gân xanh, từ hắn trở thành thự trưởng sau đó, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy không nhìn. Thằng nhóc, nhìn cách ngươi còn không có minh bạch cái này ngục giam quy củ a. Ta chính là cái này ngục giam quy củ. Độc long, soạt một tiếng, màu tím chất lỏng sành sạch, trong nháy mắt từ Magellan trong thân thể phóng lên cao, biến thành một cái thực chất hóa cự long xông về Shiva. Nhưng mà Shiva căn bản không thèm để ý chút nào. Độc long gần rơi vào Shiva trên người trong nháy mắt, Siki the Golden Lion bỗng nhiên xuất thủ. Độc xà, sa mạc, hóa thành cát sóng chiều trực tiếp đem độc long bao phủ lại. Siki the Golden Lion chắn Magellan trước mặt, hung hăng hít một hơi xì gà. Tiểu quỷ, xem ra ngươi còn không có minh bạch chúng ta quy củ. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng hắn đánh. Vậy trước tiên giải quyết ngươi. Độc long, Magellan lạnh rên một tiếng. Nhất thời từ trong thân thể lao ra ba cái màu tím độc long. Đối với Shiva, hắn cũng không cần lo lắng. Tại hạ tầng, Nozomi Liu xác thực tồn tại. Nozomi Liu cùng thực lực của hắn tương xứng. Shiva thực lực có mạnh hơn nữa. Hắn không cho là Nozomi Liu sẽ bị đơn giản đánh bại. Nếu đã tới, hai người các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Nghe vậy, Siki the Golden Lion lên tiếng cuồng tiếu. Lưu lại hai người bọn họ, quả thực nói khoác mà không biết ngượng. Khạc ha ha ha ha ha ha, 10 năm không có hoạt động, xem ra thế giới đều đem ta khủng bố quên mất không còn chút nào a. Cũng được, lần này mượn ngươi khai đao được rồi. Trong hô hấp, Siki the Golden Lion tay trái bỗng nhiên bên trên đánh. Sư tử uy địa quyền. Phương viên cây em bên trong sa mạc. Trong nháy mắt biến thành bão cát. Dựa theo Magellan rậm rạp chằng chịt phô thiên cái địa mà đến. Sắc bén đường phân cách Impel Down đệ ngũ tầng. Nơi này là cực hàn địa ngục. Này tầng nhốt đều là hơn 100 triệu treo giải thưởng hải tặc. Nhốt tại này tầng lầu tù phạm thân ở so với đại hầm chứa đá còn nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Thân thể nghiêm trọng tổn thương do giá rét một mạch đến tử vong. Kết đông lạnh địa ngục trong rừng rậm còn nuôi dưỡng đại lượng quân lang. Màu trắng quân lang thành quần kết đội xuất hiện tại băng thiên tuyết địa trong. Đã sớm đem một bóng người tập trung. Nhưng là lại bởi không dám lên trước. Thậm chí lạnh rung phát đấu. Đang sợ hãi cái này nhân loại. Soạt một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên. Máu tươi đỏ thẫm đem bạch tuyết nhuộm đỏ. Nozomi Lưu nhẹ nhàng hít một hơi xì gà. Sau đó lấy ra một khối màu trắng khăn tay vừa trên khuôn mặt tiên huyết trà lau sạch sẽ. Đây chính là hôm nay bạo động tội phạm sao? Mới, chỉ có, như thế điểm A. Nozomi Lưu con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra nguy hiểm khát máu hàn quang. Ánh mắt đến mức, mọi người bị giam lại phạm nhân đều đem khuôn mặt quăng qua một bên. Tuy nói đều là hơn 100 triệu hải tặc. Nhưng là khi đối mặt khát máu thành tính vương bài cai ngục trưởng thời điểm. Bọn họ căn bản liền lòng phản kháng để ý cũng sẽ không có. Nozomi Lưu mím môi một cái. Đè rất thấp nón lính phía dưới. Trong con mắt lóe ra nguy hiểm hàn quang. Dường như đang dục dịch. Không đủ a, tiên huyết còn chưa đủ a. Nhẹ nhàng giơ giơ lưỡi dao. Nozomi Lưu nhìn quanh bốn phía một cái. Chung quanh quân lang sợ đến nhất thời như một làn khói chạy trốn. Ngay sau đó, Nozomi Lưu chính là kéo lưỡi dao hướng phía nhốt tại trong phòng giam tội phạm đi tới. Thấy như vậy một màn, những phạm nhân này sợ đến sắc mặt chợt biến. Xong đời, Nozomi Lưu tên hỗn đản này hôm nay giết thượng ẩn. Lại chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất xảy ra, một ngày sát ý kích thích. Vô số phạm nhân đều phải tao ương. Các phạm nhân sợ đến lạnh rung phát đấu. Từng cái lo lắng trốn ở phòng giam góc. Rất sợ Nozomi Lưu sẽ trực tiếp chém qua đây. Nozomi Lưu đi từ từ vào nhà tù. Có thể phải thì phải tiếp theo một cái chớp mắt gian. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Biểu tình ngưng trọng. Có vật gì đang đến gần tốc độ rất nhanh. Sau đó trong nháy mắt, từ phá toái trong bầu trời, màu đen chakra chiếu nghiêng xuống. Trong gió rét, Shiva tóc dài phiêu giật, hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn phía dưới, rơi vào Nozomi Lưu trên người sau đó, nhếch miệng cười, tìm được ngươi, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.